Siêu cấp cưng chiều, chương 1264, Marauder sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marauder là một loại xe thiết giáp. Tiêu Hoàng Đạo chợt cười khẽ. Cô gái, tôi giữ lại cô chỉ vì nể nang đứa bé này. Nếu một cô cứ không biết điều, đừng trách sao tôi quá vô tình. Lê Tiếu lật sách, vẻ mặt vô cùng ưu tù. Ông cụ, tôi đoán chắc ông hai vẫn chưa xem tin tức nhỉ? Cánh mũi Doãn Chí Hoành phập phồng. Việc này, tối qua ngài không nói đưa cậu ấy đến đây. Tiêu Hoàng Đạo thở dài, chậm rãi ngước mắt, nghiến từng chữ. Đưa Lê Tiểu đến, đang nói, bầu trời buổi hoàng hôn bỗng truyền đến tiếng cánh quạt. Sắc mặt ông ta thay đổi, là người của chúng ta sao? Doãn Chí Hoành nhìn trời, nói sâu xa, có lẽ là đến đón ngài. Cô ta dám, ông ta siết chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt đằng đằng sát khí. Doãn Chí Hoành cúi đầu. Nhếch môi cười lạnh nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Công tước có muốn giết cô ta không? Tiêu Hoàng Đạo ngửa đầu nhìn bầu trời sương chiều nặng trĩu. Trong một thoáng ảo giác, ông ta cảm thấy như sắc trời này đang biểu đạt điều gì đó. Nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Nham, ở đâu? Phủ nội các khẩn cấp tổ chức cuộc họp, khiển trách nặng nề với tướng lĩnh liên quan Bách Minh Dần. Mà chuyện này đã kinh động đến tham chính viện, nghe nói đã bắt đầu tiến hành vạch tội. Mà nước Anh bên kia đại dương cũng xảy ra vụ bê bối kinh hoàng. Bản tin ùn ùn kéo đến chẳng những tê liệt mạng lưới xã hội, mà cả các tuyến giao thông quan trọng thành phố cũng sắp tắc nghẽn. 7 chiếc trực thăng nhanh chóng bao vây toàn bộ bầu trời tòa nhà, cát bay đá chạy cuốn lên bao bụi trần. Tiêu Hoàng Đạo là lão cáo già, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra điều khác thường. Ông ta lùi xe lăn ra sau, một tiếng ra lệnh, vô số thuộc hạ trong tòa lầu nhảy ra. Một nửa trong số đó là kỵ sĩ tâm phúc ông ta đào tạo nhiều năm, một nửa còn lại là toán lính đánh thuê ông ta hợp tác đã lâu. Bao che là chuyện không thể nào, tiếng ghi âm bằng điện thoại rất rõ, Tiêu Hoàng Đạo tuyên bố cảnh Ý Lam đang đối đầu với cả một đất nước, lộ rõ việc Hoàng Thất đang thông đồng làm loạn với mình. Cảm giác tự cho rằng mình xuất chúng hơn người kia dễ dàng kích động lòng căm phẫn của người dân. Chẳng những dân chúng thất vọng với Hoàng Thất, mà còn nảy sinh lòng hoài nghi với hệ thống và chế độ của đất nước này. Trải qua sự bóc tách của dân mạng, không ít người phát hiện, báo New England dám động vào tư bản hoàng quyền là công ty truyền thông mới thành lập tháng trước, nằm trong quyền quản lý của Tổng Giám mục. Điều cuối cùng, không biết tiếng gió tiết lộ từ đầu, thể lực khắp nơi nhận được tin Lê Tiểu bị bắt đi. Vô số dân chúng tuần hành kháng nghị, yêu cầu Hoàng Thất điều tra kỹ lại lịch gia tộc Chaimon. Hệ thống quý tộc lâm vào tình cảnh bị hoài nghi trước giờ chưa từng có. Chuyện này lên cao đến tầng diện mưu sát, đã sớm không còn mang tính chất thông thường. Cái gọi là mưu sát xuất phát từ tin tức lại lịch bất minh của tước vị quý tộc Chaimon được in cá trang trên tờ báo New England, cũng như đồng thời công bố tin tức thân phận liên bang của Paul Taylor Chaimon. Điểm độc đáo của tờ báo này là, chẳng những đăng tất cả tin tức đáng nghi mà còn in hai mã QR lớn tầm trang giấy. Có dân chúng mua báo tò mò thử quét mã, điện thoại lập tức nhảy ra một đoạn video, chính là video Tiêu Hoàng Đạo bắn chết người ngày 12 tháng 8 30 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng Đạo hiểu Lê Tiếu giỏi ngụy biện, nheo mắt, tiện thể nói. Ăn no ngủ kỹ, chờ về anh rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Lê Tiểu nhai kỹ bánh mì, liếc ông ta bằng ánh mắt thương cảm. Ông cũng thể, đợi hai người họ rời đi. Lê Tiếu thả bánh mì xuống, cô chẳng có khẩu vị gì. Mới đó đã là 3 giờ chiều, thế giới xảy ra 3 chuyện lớn. Khu trú đóng quân đội phía Bắc Liêu Sơn thủ đô của Myanmar tối qua tiến hành diễn tập quân sự, nhưng vì không thao tác thỏa đáng, kho vũ khí quân đội phát nổ, bất ngờ kích động báo động phòng không, toàn bộ quân đội tổn thất nghiêm trọng. Có xem hay không đã làm sao? Cô cho rằng chuyện xưa lắc xưa lơ có thể phá hoại danh dự gần T700 năm của Chaimon. Các người mơ tưởng hão huyền quá rồi đấy. Tiêu Hoàng Đạo vừa nói vừa thở dài tiếc rẻ. Thường thía bảy u diễn là tổng giám mục của thượng nghị viện. Có thể tham chính nhưng không nắm thực quyền. Quyền thể thật sự ở anh nằm trong tay hai hạ nghị viện. Các người vẫn còn trẻ người non dạ quá. Vậy sao? Lê Tiểu vuốt ve bụng mình. Xoay người xuống giường cầm không lát bánh mì cắn một miếng. Nhưng tôi đề nghị ông vẫn nên xem thì hơn. Tránh cho không kịp chuẩn bị. Cùng lúc đó. Tiêu Hoàng Đạo ngồi ngoài viện, hoảng hốt nghe Doãn Chí Hoành báo cáo, mãi mới lẩm bẩm. Vậy mà cô ta lại tìm ra, bí mật mà Cảnh Ý Lam đến chết cũng không dám công bố, bí mật mà tất cả người nhà họ Mộ đã phải trả giá đắt. Đã qua nhiều năm vậy rồi, Lê Tiếu tìm ra được những chứng cứ ấy. Thời gian chờ đợi rất khổ sở, càng đằng đẵng càng khiến lòng người bất an. Tiêu Hoàng Đạo cắm rễ ở anh bao năm, thể lực ngầm còn nhiều hơn cô tưởng tượng. Người ta hay nói thỏ khôn đào ba hang, thành ngưỡng Nam Myanmar chính là một trong những cử điểm đó. Nhìn qua cũng thấy có hơn 100 người. Tiêu Hoàng Đạo yêu cầu Doãn Chí Hoành đưa Lê Tiểu theo, chuẩn bị rút đến sân sau lên xe rời đi. Tối hôm qua họ phải đi vòng rất nhiều, đổi nhiều phương tiện giao thông mới đến được thành ngưỡng Nam. Sao mới đó đã bị người ta phát hiện rồi? Trực thăng lượn lơ lửng trên đầu, khi Tiêu Hoàng Đạo vừa rút lui ra sân sau, nhiều pháo đài trực thăng liên động bắn nát những chiếc xe trông không bắt mắt kia. Cùng lúc đó, cửa ngoài tòa lầu đổ sụp ầm ầm, một chiếc Marauder hạng nặng phá cửa xông vào. Trên hành lang dài xuyên qua sân trước và sân sau tòa lầu, Tiêu Hoàng Đạo được hộ tống trở về sân trước. Khi ngước mắt, chiếc Marauder mở cửa, Thương Úc mặc sơ mi và quần tây đen bước ra. Cách Chương.